xuyên nhanh, nam thần, bùng cháy đi. Chương 607, nuôi nhốt minh tinh, 30. Góc truyện audio.com, edit by Hạ Lan Tâm Nhiên. Ta đến vạch trần nhìn hàng chữ này, nuốt một ngụm nước bọt. Một phút sau, điện thoại có thông báo chuyển khoản. Ta đến vạch trần cầm điện thoại lên, lần lượt đếm số 0. 1 triệu, 1 triệu, ta đến vạch trần tiếp tục nuốt nước bọt. Không hổ là kim chủ của Bình Hoa, lắm tiền nhiều của như thế. Phí bịt miệng mà cho tới tận 1 triệu, chỉ sơ tranh trà trộn vào giới giải trí nhất định là để chơi cho vui. Bị Sở An Dương làm cho đau thấu tim, Sở An Dương còn ý đồ phong sát người ta, kết quả người ta là nhà giàu ẩn tàng, chật chật. Trên mạng hot search kim chủ không giảm, ở ngay lúc đang bàn tán hăng say, đột nhiên có người vạch trần, Phương Lý bị người bao nuôi. Nội dung vạch trần còn có cả video. So với bài vạch trần khi trước chỉ có một bức ảnh, sau đó nhờ toàn bộ vào câu văn chữ viết biên tập thì đặc sắc hơn nhiều. Hình ảnh của Phương Lý luôn luôn là con chó nhỏ dương quang xuất khí. Mà Phương Lý đã từng ám chỉ qua, mình rất xem thường hành vi của Phong Vọng đưa chuyện mình có kim chủ ra khoe khoang khắp nơi. Hắn dốc lòng dựa vào chính mình, nhân gian sớm tối, không phải chứ, đây có phải là tin tức giả không? Sao Hoàng Hoàng lại bị người bao nuôi? Đóng ngoặc vuông, ba phần xuân sắc, Phương Lý bị người bao nuôi. Trời ạ, thế giới này làm sao vậy? Đóng ngoặc vuông, mỹ nhân mắt cười mị tận xương. Ha ha, đây chính là dựa vào chính mình à. Dựa vào thân thể của mình cũng là dựa vào chính mình, nói thì nghe hay lắm. Trước kia chán ghét Phong Vọng, nhưng bây giờ suy nghĩ một chút chí ít người ta thẳng thắn. Đóng ngoặc vuông, làm ý cười gấp nhánh. Hoàng Hoàng mới không phải loại người này đâu. Đóng ngoặc vuông, Nam Minh có mèo, đúng, trong này chắc chắn có hiểu lầm gì đó, Hoàng Hoàng sẽ không làm loại chuyện này. Đóng ngoặc vuông, Phương Lý từng rêu rao dựa vào chính mình cố gắng, đột nhiên bị người ta vạch trần rằng bản thân chẳng qua cũng được bao nuôi, thiết lập nhân vật sụp đổ nhanh chóng. Trong tin vạch trần chỉ có mặt Phương Lý, nhân vật nữ chính không phải bị che thì chính là không lộ mặt. Ngay cả biển số xe cũng bị che mất. Mọi người không tra ra được nhân vật nữ chính là ai, chỉ có thể đem hỏa lực nhắm vào Phương Lý. Phương Lý cũng không dám ra ngoài. Không biết ai tiết lộ chỗ ở của hắn, hiện tại ngày nào phóng viên cũng chặn ở bên ngoài nhà hắn. Phương Lý muốn tìm đối phương hỗ trợ, nhưng mà gọi điện thoại tới, phát hiện không gọi được. Đối phương đã đổi số, chỉ qua mấy ngày ngắn ngủi, Phương Lý liền gầy hốc hác đi. Phương Lý rất nhanh thể nghiệm được cái gì gọi là tường đổ mọi người đầy. Tin tức trong giới giải trí thay đổi cấp tốc, thời gian mấy ngày thì có thể làm cho đám dân mạng quên đi, rất nhanh liền chuyển sang chuyện bát quái khác. Thế giới lớn như vậy, bát quái nhiều vô kể. Sơ Tranh công khai thừa nhận là kim chủ của Phong Vọng, trước đó bài viết kia phân tích sau lưng cô có người, không ít người đều chờ đợi kim chủ phía sau Sơ Tranh nổi giận, chờ cô gặp xui xẻo. Nhưng mà thời gian qua lâu như thế, Sơ Tranh không chỉ bình yên không có việc gì, mà ngược lại quảng cáo của Gloria tung lên. Bạch Liên Hoa giản đan trước đó giả vờ, hãm hại Đồng Tuyết Ngôn. Lúc này quảng cáo tung ra, không ít người chạy đến mắng. Nhưng mà rất nhanh một nhóm người liền bắt đầu chuyển thành fan. Quảng cáo của Gloria lấy chủ đề thiên sứ, khung, góc truyện audio.com, cảnh trắng nõn không tì vết cùng giản đan xinh xắn đáng yêu, đơn giản cấu thành hình tượng duy mỹ. Khí chất của giản đan vô cùng phù hợp với quảng cáo này. Quảng cáo tung ra không bao lâu, Weibo giản đan liền có thêm không ít fan. Trong lúc nhất thời làm cho người ta quên đi chuyện bát quái trong đoàn làm phim. Giản đan lấy hình tượng đơn thuần tốt đẹp ra mắt, đột nhiên được nâng lên thành mối tình đầu quốc dân. Phía sau giản đan có đoàn đội vận hành, chút vết đen trước đó của cô ta thoáng qua liền được tẩy trắng. Tiểu thị thị cô chỉ nhìn thế thôi sao? Đối với lần này vương giả rất bất mãn, cô không thể để cho cô ta trôi qua tốt hơn cô được. Sơ Tranh, có người đối phó cô ta, tại sao ta phải đi phí sức? Ai, Ôn Yên Vũ, Ôn Yên Vũ tự nhận là vị hôn thê chính quy của Sở An Dương, há có thể bỏ qua cho giản đan? Giản đan cũng không phải loại tiểu bạch thỏ thật gì, hai người kia đấu đá ta ngồi làm ngư ông đắc lợi là được, vì sao còn phải tốn sức đi hại cô ta? Ta rảnh đến điên à? Tiểu thị thị cô dùng ám chiêu càng ngày càng thuận lợi rồi đúng không? Sơ Tranh mặt lạnh lùng. Mì có biết nói chuyện không, ta thế này mà gọi là ám chiêu sao? Không phải sao, đây không phải ám chiêu thì là gì? Sơ Tranh, đây là chiến lược kỹ thuật, đỡ tốn thời gian công sức tốt biết bao nhiêu, mì thì biết cái gì? Ha ha, đúng là ta không biết, mẹ nó ta bảo cô đập tiền. Ai bảo cô làm âm mưu quỷ kế? Chúng ta là hệ thống phá sản đứng đắn. Ngay khi số quảng cáo này hot lên, quảng cáo của TVN cũng được tung ra. Quảng cáo được thực hiện các công tác đặc hiệu ở hậu kỳ, làm hình ảnh vừa tung ra, địa cung to lớn hùng vĩ, từng mảng lớn cảm giác đập vào mặt. Cho dù kỹ thuật diễn xuất của Phong Vọng rất tệ, nhưng dưới cảnh tượng như vậy, dường như cũng có thể khiến cho người ta xem nhẹ kỹ xảo của hắn. Để cho người ta trông thấy ở thời đại kia, một thiếu niên thanh tuyển chậm rãi đi ra khỏi địa cung. Một màn cuối cùng của địa cung, bốn phía có hỏa diễm thiêu đốt, thiếu niên ngồi ở trong liệt hỏa ôm lấy thiếu nữ đã nhắm mắt lại. Thân hình thiếu nữ dần dần tan rã, một giọt lệ trong suốt của thiếu niên rơi trên châu báu, trong hỏa diễm, một con phượng hoàng hót vang mà ra. So với quảng cáo của Gloria, quảng cáo của TVN nhiều yếu tố phương Đông và cảnh tượng đặc hiệu huyễn khốc hơn, càng có thể làm cho người xem tán đồng. Hơi mưa trong hoàng hôn, má ơi, tôi đang xem quảng cáo sao? Đóng ngoặc vuông, khe núi Tình Lam, quảng cáo mà đẹp như thế, ai tới tát cho tôi tình cái. Đóng ngoặc vuông, bờ sông ba phần trầm hàm, đây là cái quảng cáo thần tiên gì, tiểu khả ái nhà ta đẹp trai quá má ơi. Tiểu khả ái nhà ta quá quá đẹp, đóng ngoặc vuông, fan club của Sơ Tranh, hiện tại lập tức sản xuất ngay bộ phim truyền hình này. Bản tổng tài đầu tư 1 tệ, phía dưới đuổi theo. Đóng ngoặc vuông, Sơ Tranh tiểu tỷ thật đáng yêu. Bản tổng tài đầu tư 2 tệ, phía dưới đuổi theo. Đóng ngoặc vuông, Sơ Tranh là nữ thần của ta. Bản tổng tài đầu tư 3 tệ, phía dưới đuổi theo. Đóng ngoặc vuông, mở ngoặc vuông, đóng ngoặc vuông, mây mù dần tiêu tán. Đột nhiên phát hiện kỹ năng diễn xuất của Phong Vọng dường như còn có thể cứu vớt được, đặc biệt là đoạn rơi lệ cuối cùng. Đóng ngoặc vuông, mộng hồi Nam Quốc, tiểu khả ái và Bình Hoa nhìn cũng rất xứng đôi. PS, giới hạn ở giá trị nhan sắc. Đóng ngoặc vuông, tiểu tình nhân của Sơ Tranh, nói bậy, tiểu khả ái nhà ta, mới không xứng đôi với Bình Hoa này. Góc truyện audio.com, đầu, không quan tâm có đúng hay không, cho dù tiểu khả ái thật sự là kim chủ của Bình Hoa ta cũng không tin, ta mới là tiểu tình nhân của tiểu khả ái. Đóng ngoặc vuông, đối với lần hoan yến cuối cùng, đúng vậy, một Bình Hoa cũng xứng với tiểu khả ái nhà chúng ta. Hừ, hắn trừ khuôn mặt thì còn có cái gì? Đóng ngoặc vuông, từ sau khi tuôn ra chuyện Sơ Tranh là kim chủ của Phong Vọng, đám fan hâm mộ này liền duy trì tư thế ta không tin, ta không nghe. Ngay lúc đám fan hâm mộ này chống lại Phong Vọng phát một cái Weibo ra. Weibo của Phong Vọng trong nháy mắt bị luân hãm, hội fan hâm mộ của Sơ Tranh, chỉ bằng ông mà cũng xứng được nữ thần của tụi này ôm một cái. Chỉ Sơ Tranh V, A.PSONG Vương Đại Nhân đẹp trai vô địch vũ trụ V. Kim chủ đại nhân bóp đùi ta quay, đau chết mắt. A còng chì Sơ Tranh về muốn ôm một cái. Hội fan hâm mộ của Sơ Tranh. Bất ngờ, người đàn ông này trừ mặt thì không có bất kỳ chỗ nào đáng khen, dựa vào cái gì mà bắt cóc tiểu tỷ tỷ nhà bọn họ. Ngay khi đám fan hâm mộ khóc trời đập đất bảo Sơ Tranh đừng bị một túi da đẹp mê hoặc. Có người chụp được hình Sơ Tranh xuất hiện ở hiện trường quay phim của Phong Vọng. Theo nguồn tin Sơ Tranh và Phong Vọng không ở cùng một thành phố. Hội fan hâm mộ của Sơ Tranh, ngàn dặm đưa a, tiểu tỷ sao có thể không thận trọng như thế, gấp chết đám fan hâm mộ bọn họ, cách chương.